Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1482, chương 1459, Hồng Môn Yến. Hạ, chương 1459, Hồng Môn Yến. Hạ, 5 năm trước Meo Sơn Mạch chúng ta liên hợp nước Nga cùng Italy các loại chúng đa quốc gia phát. Hiện một tòa viễn cổ di tích, ở bên trong càng là có một phần viễn cổ sinh vật gen mã hóa. Mà chính làm chúng ta muốn đem khai quật đi ra lúc. Cũng không biết là ai tiết lộ tin tức dẫn đến đại lượng quốc tế thế lực ngầm đột kích. Để cho chúng ta tổn thất nặng nề. Viễn cổ sinh vật gen mã hóa tức thì bị thế lực ngầm sở đoạt đi. Mà khi đó các ngươi Hoa Hạ quốc lại là trong bóng tối xuất động long thứ giả trang quốc tế thế lực. Đem thế lực này tiêu diệt. Đem viễn cổ sinh vật gen mã hóa cướp đi. Cho dù là chúng ta các quốc gia xuất động đặc chủng quân đội cũng bị bọn họ thoát đi. Dẫn đến cái này viễn cổ sinh vật gen mã hóa chính là rơi vào các ngươi Hoa Hạ quốc trong tay. Lúc trước vì bảo trụ cái kia phần viễn cổ sinh vật gen mã hóa. Các ngươi Hoa Hạ một chút cao tầng đỉnh lấy cự đại quốc tế áp lực không tiếc từ bỏ long thư đem. Viễn cổ sinh vật gen mã hóa bảo trụ. Bây giờ, hơn 5 năm thời gian đã qua. Các người nghiên cứu đến cũng kém không nhiều. Hiện tại cần phải đem đồ, vật quy nguyên chủ. Chúng ta nước Mỹ cùng nước Nga, Italy, nước Pháp các loại chúng đa quốc gia liên hợp tạo thành viễn cổ sinh vật gen mã hóa giải mã thí. Nghiệm sở nghiên cứu, cái kia phần viễn cổ sinh vật gen mã hóa vốn nên thuộc tại chúng ta những quốc gia này. Hiện tại, Hoa Hạ số 1, mời ngươi đem đồ vật cho giao ra đi. Phèo trên mặt hiện ra nồng đậm cười lạnh, miệng bên trong truyền ra hùng hổ dọa người thanh âm tới. Theo phèo lời nói rơi xuống, tất cả mọi người đều là đem ánh mắt rơi vào số một thủ trưởng cùng Tô Hàn Yên trên thân. Chờ đợi lấy hắn trả lời. Hừ, nói bậy nói bạ, thấy thế, số một thủ trưởng nổi giận phừng phừng, miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng, một bàn tay nặng nề mà đập vào trên bàn hội nghị. Miệng bên trong truyền ra thanh âm phẫn nộ đến. Ta muốn cùng các ngươi tổng thống gặp mặt nói chuyện. Ha ha, Hoa Hạ số 1, tổng thống đã sớm lên tiếng. Hết thảy từ ta toàn quyền đại diện. Ta ý chí cũng là hắn ý chí. Mà lại hiện tại hắn rất có thể đã tại cùng các ngươi Hoa Hạ quốc vị kia nói chuyện với nhau. Phèo trên mặt hiện ra âm lãnh nghiền ngẫm nụ cười đến. Ánh mắt nhìn chăm chú lên số 1 thủ trưởng. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Mà lại, ta tin tưởng rất nhanh vị kia thì sẽ thỏa hiệp. Cho ngươi hạ lệnh, nghe được phèo lời nói. Người khác cũng đều là đem giống như cười mà không phải cười ánh mắt rơi vào số một thủ trưởng cùng Tô Hàn Yên trên thân. Bây giờ số một thủ trưởng cùng Tô Hàn Yên đều là trong tay bọn họ hậu trường những người thống trị. Kia đàm phán thẻ đánh bạc. Bọn họ tin tưởng bọn họ là tuyệt đối sẽ không để bọn hắn thất vọng. Số một thủ trưởng nổi giận phừng phừng. Trong mắt lóe ra lạnh lẽo quang mang. Tô Hàn Yên mi đầu tại thời khắc này cũng đều nhíu chặt lên. Bọn họ rất rõ ràng bây giờ cục thế gây bất lợi cho bọn họ. Càng là rõ ràng những người này hậu trường chân thực ý đồ. Thế nhưng là, hiện tại bọn hắn lại là không còn biện pháp. Cho dù là hiện tại bọn hắn muốn bắt giữ Phèo làm đàm phán thẻ đánh bạc người thế chấp cũng khó. Có thể làm đến, bởi vì đi tới nơi này thời điểm trên người bọn họ tất cả vũ khí loại hình thậm chí ngay cả truyền. Tin trang bị cũng đều bị mất. Nếu như không đến, như vậy chỉ sợ Phèo bọn họ đã sớm hội phát động công kích hành động. Cho đến lúc đó, báo cáo tướng quân, Hoa Hạ phương diện thỉnh cầu theo số một trò chuyện. Ngay tại lúc này, một tên binh lính cầm lấy một bộ vệ tinh truyền tin điện thoại di động. Đi tới, ha ha, xem đi, tìm ngươi. Thấy thế, phèo trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ đăm chiêu. Hắn tiếp quá điện thoại di động đưa tới số một thủ trưởng trước mặt. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Số một, tiếp đi. Số một thủ trưởng sắc mặt khó coi. Cầm điện thoại di động lên đi đến một bên chỗ không người đè xuống điện thoại nút trả lời. Số 1, là ta, Điện thoại kết nối bên trong truyền ra một cái mang theo mỏi mệt tang thương thanh âm tới. Nghe được thanh âm này, số một thủ trưởng trên mặt hiện ra nồng đậm cười khổ. Nghĩ không ra bên này sự tình đưa ngươi cho kinh động đến. Nói đến thế nào? Không tốt lắm. Nước Mỹ, nước Nga phương diện bọn họ đều đưa ra yêu cầu. Xen vào ngươi nhóm an toàn. Chúng ta đi qua thương lượng nghiên cứu thảo luận. Quyết định đáp ứng bọn hắn yêu cầu. Từ bỏ chư thần hoang đảo thuộc về phân chia quyền. Giao ra cái kia phần viễn cổ sinh vật gen mã hóa. Đương nhiên, bọn họ cũng sẽ làm ra một chút đền bù tổn thất. Trong điện thoại thanh âm tràn đầy nồng đậm mỏi. Mệt cùng bất đắc dĩ. Đây là một trận sớm có đoán trước âm mưu. Không được. Nghe vậy, số một thủ trưởng sắc mặt thì là biến đổi. Quát lên. Chúng ta không có lựa chọn. Không thể mất đi ngươi. Cũng không thể mất đi trên biển những chiến hạm kia cùng chiến sĩ. Quốc gia còn cần ngươi. Trong điện thoại thanh âm trở nên kiên quyết cùng sắc bén. Mà lại, chư thần hoang đảo bí mật cùng viễn cổ sinh vật gen mã hóa giải mã chúng ta đã nắm giữ. Được không sai biệt lắm. Làm như vậy, giá trị, không được. Số một thủ trưởng vẫn là một mặt kiên quyết. Ông bạn già, khác bướng bỉnh, quốc gia này còn cần ngươi chống đỡ. Ở trong mắt chúng ta những vật kia giá trị xa xa không sánh bằng ngươi. Mà lại, chúng ta không phải còn có Tô Hàn Yên à. Ngươi cần phải tin tưởng nàng. Không phải sao? Không được. Tốt, mặc kệ ngươi có đồng ý hay không. Chuyện này cứ như vậy bình tĩnh. Ta cho bọn hắn hồi phục. Ngươi cùng bọn hắn ký kết hợp đồng về sau. Bọn họ hội thả các ngươi trở về. Cho ta một ngày cân nhắc thời gian. Cũng không đợi đối phương có bất kỳ phản ứng nào hoặc là nói thêm gì nữa. Số một thủ trưởng chính là trực tiếp cúp điện thoại. Nhìn trong tay điện thoại. Nghĩ đến vừa mới lời nói. Số một thủ trưởng sắc mặt khó coi đến cực hạn. Nắm chặt quyền đầu. Cắn chặt hàm răng. Số một thủ trưởng cất bước đi trở về phòng họp. Thế nào? Số một. Nhìn lấy cái kia thần sắc tái nhợt đi về tới số một thủ trưởng. Phèo trên mặt hiện ra nồng đậm nụ cười. Mang theo một chút khiêu khích cùng nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Số một thủ trưởng thần sắc khó coi. Nắm chặt quyền đầu không nói gì. Ha ha, số một, khác cố chấp như vậy. Phụng phịu cũng vô dụng. Chúng ta phải đối mặt sự thật. Phèo trên mặt hiện ra nghiền ngẫm nụ cười. Hắn đem ký xong chữ hợp đồng cùng một chi bút máy đưa tới số một thủ trưởng trước mặt. Điều mở miệng cười. Khác bướng bỉnh. Đại gia hỏa đều ký tên. Còn kém ngươi. Cút. Thấy thế. Số một thủ trưởng trong mắt lóe lên một tia hàn quang lạnh như băng. Nắm lên hợp đồng một bàn tay hung hăng quất vào phèo trên mặt. Miệng bên trong truyền ra thanh âm phẫn nộ. Số một thủ trưởng tuy nhiên luôn luôn ôn hòa. Nhưng là đồng dạng là một cái có tính khí nhân vật. Lão già kia, người muốn chết. Phèo chỗ nào nghĩ đến số một thủ trưởng sẽ làm ra dạng này cử động a? Mặt bị rút được nóng bỏng địa đau. Miệng bên trong truyền ra thanh âm phẫn nộ. Theo hắn lời nói rơi xuống. Đại lượng thủ vệ thì là từ phòng họp bên ngoài cầm thương chi xông tới. Hướng về số một thủ trưởng phóng đi. Thấy thế. Tô Hàn Yên trong mắt lóe lên một tia hàn quang lạnh như băng. Thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại một tên thủ vệ trước, đùi phải hoành đá mà ra, đem hắn cho đạp bay ra ngoài, đồng thời tay phải nhô ra, đoạt lấy thủ vệ kia súng ống, ngăn tại số một thủ trưởng trước mặt, trong tay súng ống xa xa địa chỉ lấy phèo, lạnh lùng thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Không muốn chết thì để bọn hắn cút ra ngoài cho ta. Ha ha, tiểu nữ oa, người thật cho là ta là sợ hãi à. Bị thương chỉ, Phèo không có cảm thấy mảy may hoảng sợ cùng sợ hãi. Ngược lại là chấn định tự nhiên. Trên mặt hiện ra nhàn nhạt nụ cười đến. Sau đó đem ánh mắt rơi vào số một thủ trưởng trên thân. Miệng bên trong truyền ra lạnh lẽo thanh âm. Số một, ta hữu thiện nhắc nhở ngươi một chút. Ngươi cần phải rõ ràng nàng làm như vậy đại giới cùng hậu quả. Bành, theo phèo lời nói rơi xuống. Hắn nhất quyền nặng nề mà nện ở một bên bàn hội nghị cái nút phía trên. Sau một khắc, to lớn rõ ràng hư không điện tử hình chiếu thì là nổi lên. Đó là ba tàu chiến hạm cùng một chiếc tần dương hạm. Bây giờ chúng nó lại bị đông đảo chiến hạm bao vây cùng khóa chặt. Chỉ hình chiếu đi ra đại màn ảnh, mang theo nồng đậm sát ý thanh âm thì là pheo miệng bên trong truyền ra. Ngươi tin hay không? Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, các ngươi cái này ba tàu chiến hạm cùng ngươi tuần dương hạm đều sẽ thành cho tàn. Nhìn lấy cái kia hình chiếu đi ra lời nói, số một thủ trưởng sắc mặt cực kỳ khó coi. Lấy hắn chiến lược ánh mắt tự nhiên là có thể rất rõ ràng xem cho tới bây giờ cục thế. Hắn quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, miệng bên trong truyền ra không kiêu ngạo không tự ti thanh âm. Ngươi tin hay không tại ngươi hạ lệnh đem hắn đánh rơi trước. Các ngươi cũng phải lột ra. Nếu không chúng ta thử một chút. Phèo không sợ chút nào. Xoay đầu lại hướng lấy nước Nga tướng quân mở miệng cười. Eo tướng quân các hạ. Nghe được Phèo lời nói. Nước Nga tướng quân hiểu ý gật đầu. Ngay sau đó theo trong túi quần móc ra bộ đàm. Lạnh mở miệng cười nói. Bọc thiếu tá. Để thu được mà thôi, hào phía trên bom cha làm tốt chuẩn bị bắn. Bom cha, chính là Rose bí mật phát triển nghiên cứu chân không đạn tục xưng, bom cha. Tại năm 2007 ngày 11 tháng 9 lấy tu 160 cờ hải tặc chiến lược máy bay ném bom tiến hành đưa lên. Chắc thí, nó dùng nano khoa học kỹ thuật chế tạo, là nước Mỹ, bom chi mẫu, gấp 4 lần uy lực. Bom tra chân không thiết bị có thể sinh ra gần 100 tấn TNT uy lực, nổ tung bán kính 300 gạo, sử dụng kiểu mới 7.8 tấn cao bạo phẩm. Này cao bạo phẩm lấy kỹ thuật nano khai phát, bom hội ở giữa không trung nổ tung, mà chủ yếu phá hư là từ nổ tung sinh ra sóng siêu âm sóng xung kích cùng nhiệt độ cực kỳ cao. Mà nhiệt độ cực kỳ cao đem phụ cận hết thảy đốt thành cho chỗ tạo thành. Nghe được nước Nga tướng quân lời nói, số một thủ trưởng cùng Tô Hàn Yên sắc mặt đều là trở nên càng khó coi. Bọn họ không nghĩ tới nước Nga lại còn mang theo cao như vậy hủy diệt tính vũ khí. Số một, suy tính được như thế nào? Nhìn thấy số một thủ trưởng cùng Tô Hàn Yên cái kia khó xem sắc mặt. Phèo không khỏi lạnh mở miệng cười. Trên mặt nghiền ngẫm khiêu khích chi sắc càng phát ra địa nồng đậm. Hàn Yên. Bỏ súng xuống, thấy thế, số một thủ trưởng sắc mặt cực kỳ khó coi, trong mắt lóe ra lạnh lẽo quang mang, do dự một chút, ngay sau đó cắn răng mở miệng, nghe vậy, Tô Hàn Yên gật gật đầu, bất đắc dĩ đem đoạt đến súng ống cho buông xuống, cái này mới đúng mà, chúng ta muốn hòa bình giải quyết vấn đề mà, số một, ký tên đi, Phèo trên mặt chất đầy mỉm cười, đánh một thủ thế. Một bên phó quan chính là đi lên phía trước cầm văn kiện lên đi đến số một thủ trưởng trước mặt. Cho ta một ngày cân nhắc thời gian. Số một thủ trưởng trên mặt không có chút nào biểu lộ. Miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm. Ngươi không có tư cách cùng chúng ta bàn điều kiện. Ta biết các ngươi đang chờ đợi viện quân. Ta lại có thể đầy đủ để cho các ngươi tại nguyện. Phèo trong mắt lóe ra xâm lược quang mang. Tất cả mọi thứ đều tại hắn trưởng khống bên trong. Xem ra còn không có nghĩ kỹ. Eo tướng quân các hạ. Bọc thiếu tá. Nghe vậy. Cái kia eo tướng quân trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm. Minh bạch. Bộ đàm bên trong vang lên cái kia bọc thiếu tá lạnh lùng thanh âm. Oanh. Sau một khắc. Cự tiếng nổ lớn âm ầm vang ở giữa vang lên. Tại số một thủ trưởng cái kia vô cùng phẫn nộ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Hình chiếu trên màn hình Hoa Hạ quốc ba tàu chiến hạm bên trong một chiếc trong nháy mắt hóa thành. Bột phấn, cuồng phong càn quấy, nước biển cuồn cuộn, sóng biển gào thét. Đây không phải uy hiếp, mà chính là chiến tranh. Số một, người nghĩ rõ ràng, phèo trên mặt không có chút nào biểu lộ, miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm. Ta khuyên ngươi vẫn là tại phía trên ký tên đi. Đáng chết. Số một thủ trưởng khóe mắt mục đích muốn nứt. Nhất quyền nặng nề mà nện ở trên bàn hội nghị. Đây chính là Hoa Hạ chiến hạm. Phía trên có trên 100 tên đặc chủng binh chiến sĩ. Thế nhưng là cứ như vậy. Có lúc, chiến tranh chính là như vậy tàn khốc. Thấy thế, Phèo nhẹ nhàng địa đánh một thủ thế. Phó quan kia thì là đem hợp đồng lật ra, đem bút đưa tới số một thủ trưởng trong tay. Bá bá bá, tiếp nhận bút, nhìn lấy hợp đồng văn kiện. Số một thủ trưởng bỗng nhiên cắn răng một cái. Ký tên, chúng ta đi. Ký xong hợp đồng, số một thủ trưởng vung tay lên, mang theo Tô Hàn Yên cất bước hướng về phòng họp bên ngoài bước đi. Trong đầu của hắn đã nghĩ kỹ đối sách. Sự kiện này há có thể như thế từ bỏ ý đồ. Chậm rãi, số một, người có thể đi, Tô Hàn Yên nhất định phải lưu lại. Nhưng mà, ngay tại lúc này, phèo cái kia làm cho người chán ghét nghiền ngẫm thanh âm lại một lần nữa vang lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.